Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, liều một đợt. Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy Tô Tĩnh Nhu theo trong một hẻm nhỏ đi tới. Đang hung hăng nhìn mình chằm chằm ni một đôi mắt đẹp bên trong. Tràn đầy oán hận, cùng nộ khí, đơn giản liền một cái bất cứ lúc nào liền sẽ nổi giận cọp cái đồng dạng. Ngươi cũng quá mẹ nó có kiên nhẫn đi, Lưu Phàm Phàm đều đã là giờ khóc giờ cười. Ngươi cái này Lưu Vân Tông trưởng lão có phải hay không rất nhàn a? Liền nhất định phải như thế đuổi theo ta không thả a? Ngươi là trưởng lão ai? Cao quý như vậy thân phận, nghĩ trăm phương ngàn kế truy sát ta một đứa trẻ như vậy. Thật rất hạ giá ai? Lão tử thật sự là phục cái này xú bà nương, mẹ nó. Lần thứ nhất tại theo đấu giá hội ra thời điểm, giết lão tử không có giết thành. Lần thứ hai trước đó tại đấu giá hội đại sảnh giết lão tử cũng không có giết thành. Hiện tại lần thứ ba, cái này xú bà nương thế mà còn một mực tại cái này ngồi xổm lão tử. Vẫn là phải giết lão tử, đều nhàm chán a, ngươi không tẻ nhạt, lão tử cũng cảm thấy nhàm chán a, nhàn nhức cả trứng a đây là... Lão tử cũng hoài nghi cái này xú bà nương có phải hay không trong thân thể có cũng cái hệ thống. Bố trí một cái không giết chết lão tử thề không bỏ qua nhiệm vụ. Bất quá, lão tử vẫn có chút hoảng a. Mặc dù bây giờ là dẫn hồn tam trọng, nhưng là cái này xú bà nương là dẫn hồn bát trọng. Lão tử vẫn là bị nghiền ép phần. Trước bảo mệnh quan trọng, Lưu Phàm Phàm thử câu hỏi. Ai? Chúng ta có thể hay không thương lượng trước một cái a Tô Tĩnh Nhu? Bàn bạc cái gì? Còn bàn bạc cái gì? Tại cái này khẩn yếu quan đầu, đương nhiên là bàn bạc cho lão tử Lưu một đầu sinh lộ a. Cái kia, Tô Mỹ nữ a, ngươi xem, giữa chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì đại ân oán. Nếu không dạng này, ngươi thả qua ta một hồi, ta cho ngươi 1 triệu viên tinh thạch, nói cách khác. Ta dùng 1 triệu viên tinh thạch đến đổi ta mệnh, liền lần này, về sau ngươi có thể tới giết ta, Lưu Phàm Phàm cơ hồ là chịu đựng trong lòng nói quá ra. 1 triệu viên tinh thạch, đổi lão tử một cái mạng, cái này mẹ nó cuối cùng được chưa? Mà lại cũng không nói về sau không thể tới giết lão tử. Chỉ là lần này mà thôi, bất quá, lão tử chỉ cần lần này sống sót, về sau, liền có là cơ hội mạnh lên. Đến lúc đó, cái này xú bà nương còn muốn giết lão tử. Lão tử chỉ không chết hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, lần này, lão tử đến sống sót mới được. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Hiện tại không ai che chở lão tử. Cũng chỉ có thể là dùng tiền đến đổi mệnh a. Chỉ tiếc, hung hăng làm thịt Phi Thiếu Rừng lại đạt được cái này 1 triệu viên tinh thạch. Cứ như vậy muốn giao ra. Chỉ là ngẫm lại, lão tử vẫn có chút khó chịu. Hừ, Lưu Phàm Phàm, ngươi cho rằng ta sẽ để ý ngươi tinh thạch. Ta cho ngươi biết, ta chính là đòi mạng ngươi. Ta chỉ cần ngươi chết. Tô Tĩnh Nhu sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Trong lời nói mang đến sát ý, không che giấu chút nào. Ta sát, Lưu Phàm Phàm đáy lòng mát lạnh. Mẹ nó, cái này xú bà nương. 1 triệu viên tinh thạch đều không cần a. Không cho mặt mũi như vậy, xem cái này xú bà nương tư thế, chính là muốn động thủ, xong con bê, nhất định phải ngăn lại hắn a. Không phải vậy lão tử liền mẹ nó ngu xuẩn, Lưu Phàm Phàm lập tức liền dọa nước tiểu, ai, các loại, Tô Mỹ nữ, Tô Đại Mỹ nữ, lại thương lượng một chút, đừng như vậy nhanh động thủ a, đừng làm ta sợ tiểu hài tử này a. Hừ, nhận lấy cái chết. Tô Tĩnh Nhu lập tức là lấy ra một thanh kiếm ni ngón tay run run. Mấy đạo kiếm khí chính là ngưng tụ mà lên, mang theo vô cùng lăng lệ thế công. Trong nháy mắt phá vỡ không khí, thẳng bức Lưu Phàm Phàm mặt, mãnh liệt như thế thế công. Lập tức là nhường Lưu Phàm Phàm sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Bốc ngày, có tiền ngươi cũng không kiếm lời, ngươi cái xú bà nương ngốc a, cứ như vậy muốn mạng của lão tử a. Lấy mấy đạo kiếm khí mới bất quá là vừa vặn tới gần. Cũng đã là nhường Lưu Phàm Phàm cảm giác được lớn lao áp lực. giống như là có từng đạo vô hình khí lãng hung hăng nghiền ép mà tới. Tê liệt, lão tử liều một đợt, tốt xấu cùng trước đó so sánh, cũng đã thăng một cấp, tăng lên một trọng võ tu, vận khí tốt lời nói, có thể đánh thắng cái này xú bà nương cũng khó nói. Cơ hồ là vô ý thức, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem khắp huyết chi nhận lấy ra. Hồn lực ngưng tụ mà ra, tốc độ cũng là cực nhanh, hình thành lưỡi kiếm, lấy một loại cứng đối cứng tư thái ngăn cản. Tốt ngươi cái tiểu thí hài, khắp huyết chi nhận quả nhiên lại là bị ngươi trộm đi. Ghê tởm, khắp huyết chi nhận ta nhất định phải cầm về. Tô Tĩnh Nhu ánh mắt càng phát ra ngoan lệ, nắm chặt kiếm trong tay, càng là liên tục múa, khí thế chưa từng có. Trong nháy mắt, kiếm khí trở nên càng thêm mãnh liệt, cho dù là Lưu Phàm Phàm đã thăng cấp một cấp, võ tu cảnh giới đã tăng lên một trọng. Nhưng vẫn là không thể ngăn cản được, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, Tô Tĩnh Nhu hồn lực, càng là không biết rõ so Lưu Phàm Phàm mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Một giây, không, thậm chí một giây cũng không cần, Lưu Phàm ngưng tụ ra cái này mấy đạo kiếm khí, chính là trong nháy mắt bị đánh xuyên, phá thành mảnh nhỏ, đồng thời, Tô Tĩnh Nhu kiếm khí lại là không có chút nào yếu bớt. Thậm chí, thế công ngược lại còn trở nên càng thêm tấn mãnh. Cái này mẹ nó, lão tử thăng cái này một cấp, tại Tô Tĩnh Nhu trước mặt, vẫn là mẹ nó không có gì chứng dùng a. Sớm biết rõ liền mẹ nó không cứng đối cứng. Lưu Phàm Phàm vô ý thức liền muốn tránh. Nhưng, không kịp, nhanh, thật sự là quá nhanh. Bạch, bạch, bạch, Lưu Phàm Phàm liền một bước cũng không có bước ra đến. Cái này mấy đạo kiếm khí, cũng đã là hung hăng bổ ở trên người hắn. Trong nháy mắt, cổ tay, mắt cá chân, xương sườn, đầu gối, trên thân mấy cái này dùng để hành động mấu chốt bộ vị. Trong khoảnh khắc, tiên huyết phun ra ngoài, lạch cạch một tiếng, khắp huyết chi nhận chính là ngã xuống đất, Lưu Phàm Phàm cả người cũng là căn bản là đứng không vững. Trực tiếp là ngã xuống đất, bóc ngày, cái này xú nương môn, còn mẹ nó là nghĩ tra tấn lão tử. Đau quá a, ngươi đây là tra tấn trẻ vị thành niên. Loại hành vi này đặt ở lão tử xuyên qua tiền thế giới, là phạm pháp, là muốn ngồi xổm ngục giam a. Lưu Phàm Phàm chỉ cảm thấy bị kiếm khí đâm vào trọng thương địa phương, truyền đến toàn tâm đau nhức, đau đến gọi là một cái nhe răng trợn mắt. Tiểu thí hài, ngươi cũng biết đau a. Tô Tĩnh Nhu cười, từng bước một, chậm rãi đến gần, đi đến Lưu Phàm Phàm trước mặt, nhặt lên rơi trên mặt đất khắp huyết chi nhận, một đôi mắt đẹp bên trong, lóe ra tinh mang, có dám hay không trước đừng giết lão tử, cho lão tử nhất đoạn phát dục thời gian. Lưu Phàm Phàm cơ hồ là nhịn đau nói, tê liệt, sớm biết rõ cái này xú nương môn tại cái này ngồi xổm lão tử a. Lão tử theo đấu giá hội sau khi ra ngoài, nói cái gì cũng không đi con đường này, tình nguyện đường vòng dùng nhiều chút thời gian đi Hằng Thiên Dược Trang, cũng so ở chỗ này mất mạng mạnh a. Ai, Tô đại mỹ nữ, xem ở ta còn là cái tiểu hài tử phân thượng, cho cái cơ hội mà có được hay không, đến cái này trong lúc mấu chốt. Lưu Phàm Phàm cũng chú ý không lên cái gì tôn nghiêm ni, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ a. Có mệnh mới có tôn nghiêm a. Mạng của lão tử cũng không có, còn nói cái dám tôn nghiêm a, cứ như vậy giết ta, ngươi rõ ràng chính là ức hiếp tiểu hài tử nha, ngươi thân là Lưu Vân Tông đại trưởng lão, bên đường ức hiếp một đứa bé, thanh danh này truyền đi, nhiều không tốt, ngươi nói đúng không? Ngoặc kép, hết chương.